Tình yêu hoài phí, chương 29, tập đoàn Lâm Đảo lại ra tay với chúng ta. Góc truyện audio.com, cách chương.